Chấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 223, người gác mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía bên kia, thời gian còn lại trước khi chuyến tàu tiếp theo khởi hành chỉ còn chưa đầy 2 phút. Nếu Mục Tư Thần muốn lên chuyến tàu cuối cùng, phải nhanh chóng lấy giấy cam kết rồi lên tàu. Lục Hành Châu cầm 6 tờ giấy cam kết, hỏi, lên tàu không? Không lên, Mục Tư Thần lắc đầu. Chuyến tàu cuối cùng sẽ phải quay lại, không có cơ hội nào khác. Chúng ta sẽ bị mất trí nhớ trên tàu, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nếu chuyến tàu cuối cùng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chúng ta không thể quay lại, sẽ rất thiệt thòi. Thà là ở lại đây nghỉ ngơi một đêm, sáng mai 8 giờ lên tàu. Cũng có lý, Lục Hành Châu liếc nhìn cánh tay trái trống rỗng của mình. Đặt giấy cam kết xuống, sao anh không lên xe? Mục Tư Thần nhìn Thẩm Tế Nguyệt. Thẩm Tế Nguyệt cười nói, Tư Thần không lên, một mình tôi lên xe cũng không có gì vui. Lên xe là chuyện tốt đối với anh. Mục Tư Thần nói, chuyện tốt gì vậy? Thẩm Tế Nguyệt nhìn Mục Tư Thần. Lúc này, chuyến tàu cuối cùng đã rời đi. Trong khu vực chờ chỉ còn đội của Mục Tư Thần, không còn ai khác, xác nhận hành động của mình sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ ai. Mục Tư Thần lấy quốc chữ thập ra, nói với Thẩm Tế Nguyệt, lên xe, anh sẽ được nằm trong phạm vi bảo vệ của lĩnh vực, sẽ không bị tôi tấn công. Nói xong, Mục Tư Thần ném quốc chữ thập. Quốc chữ thập vừa thức tỉnh bản ngã đã kết thù với Thẩm Tế Nguyệt. Đập trăng là danh hiệu đầu tiên của nó. Nó muốn đập nát Thẩm Tế Nguyệt từ lâu rồi. Giờ phút này Mục Tư Thần cuối cùng cũng ra tay với Thẩm Tế Nguyệt. Quốc chữ thập kích động đến nỗi không thể kiềm chế được nữa. Nếu nó có thể nói chuyện, bây giờ chắc chắn sẽ phát ra tiếng hú vui mừng. Thấy quốc chữ thập phá gió lao tới, Thẩm Tế Nguyệt không hề hoảng hốt. Ngài nhẹ nhàng di chuyển bước chân đã né tránh được đòn tấn công của quốc chữ thập. Động tác vô cùng thong dong. Trong trường hợp đã chuẩn bị, bản lĩnh của Thẩm Tế Nguyệt khá tốt. Ngài vừa né vừa nói, Tư Thần, lần gặp mặt này, cậu trở nên nóng nảy quá rồi. Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tôi đối với cậu không tốt sao? Tôi đã giúp cậu đoạt lấy thị trấn Đồng Chi. Trong thị trấn Mộng Điệp tôi còn tặng cậu bảo vật. Trăng non, tôi luôn cho rằng chúng ta là bạn bè. Cút đi, bạn với chả bè. Chỉ Liên vung cây roi, phối hợp với động tác quốc chữ thập, đánh mạnh vào Thẩm Tế Nguyệt. Cây roi này cô giành được lúc vườn hoa buông thả mở chế độ săn thưởng, có thể tự do co giãn, phạm vi tấn công rất rộng, cách thức tấn công cũng rất linh hoạt. Mấy ngày nay, Trì Liên và Đan Kỳ đều luyện tập trong vùng bị trũng của rạp chiếu phim số 5. Cô ấy dùng ánh sáng biến hóa thành roi ánh sáng, dưới sự giúp đỡ của Đan Kỳ, tăng cường khả năng sử dụng roi. Trì Liên vẫn nhớ trong giấc mơ tập thể, thời khắc Thẩm Tế Nguyệt cầm trăng non, có dáng vẻ coi loài người như cỏ rác. Cô ấy cũng nhớ những người đã chết trong hồ, nước mắt của ác ma. Dưới sự bảo vệ của đồ đằng bản ngã, cô ấy có ác cảm với Thẩm Tế Nguyệt. Dù Thẩm Tế Nguyệt có đẹp trai đến đâu, cô ấy cũng muốn tiêu diệt con quái vật này. Roi của cô ấy linh hoạt đánh về phía Thẩm Tế Nguyệt, chuyên đánh vào những vị trí mà quốc chữ thập không chú ý. Thẩm Tế Nguyệt né tránh khó khăn hơn nhiều. Ngài vốn chỉ bình tĩnh né tránh, nhưng dưới sự tấn công của roi và quốc chữ thập, động tác của ngài không còn ung dung nữa. Ngài vốn chỉ dựa vào di chuyển để né tránh tấn công, giờ đây còn phải nhảy nhót, uốn eo và các động tác khác, trông có vẻ hơi chật vật. Lúc này, Đan Kỳ rút súng trục xuất ra, da của anh ta nứt ra, một vài sợi màu đỏ giống như mạch máu bám vào thân súng. Đây là năng lực dung hợp do Đan Kỳ thức tỉnh dưới sự tác động kép của hệ thống và khởi nguyên. Anh ta có thể sử dụng năng lực dung hợp để cải tạo súng trục xuất. Máu chảy vào súng trục xuất, Súng trục xuất vốn là súng ngắn dần dần dài ra và nặng hơn. Nó biến thành một khẩu súng bắn tỉa. Đan Kỳ đặt súng lên vai, nhắm thẳng vào Thẩm Tế Nguyệt. Bóp cò, anh ta dựa vào những đòn tấn công của quốc chữ thập và vị trí tấn công của cây roi. Dự đoán quỹ đạo né tránh của Thẩm Tế Nguyệt, viên đạn chính xác bay về phía Thẩm Tế Nguyệt. Lần này, Thẩm Tế Nguyệt chắc chắn không thể né tránh. Thẩm Tế Nguyệt nhìn thấy viên đạn của Đan Kỳ, sắc mặt khẽ biến, nhưng khi né tránh viên đạn, hắn đâm đầu vào đòn tấn công kép của quốc chữ thập và roi. Lưỡi quốc chữ thập đập mạnh vào khuôn mặt luôn nở nụ cười điềm tĩnh của Thẩm Tế Nguyệt. Chỉ nghe thấy tiếng, xoạt, một tiếng, trên người Thẩm Tế Nguyệt xuất hiện vô số vết nứt giống như gương. Sau đó rơi xuống đất, là một tấm gương, chứ không phải là bản thể của Thẩm Tế Nguyệt. Trong khoảnh khắc Thẩm Tế Nguyệt bị quốc chữ thập đánh trúng, hắn đã lợi dụng tấm gương làm vật thế thân cho mình. Mục Tư Thần liếc mắt một cái, liền nhìn thấy con số 24.763, rõ ràng phía sau một cái trụ trong khu vực chờ, liền nói với Đan Kỳ, ngài ở phía sau cái trụ đó, anh còn đạn không? Đan Kỳ nói, 10.000 giá trị năng lượng cho một lần bắn, tôi chỉ có 20.000 giá trị năng lượng, còn có thể bắn một lần nữa. Mục Tư Thần nói, không sao, tôi có giá trị năng lượng. Cậu cứ việc mượn giá trị năng lượng của tôi, bắn bao nhiêu lần cũng được. Được, Đan Kỳ cười, nắm thẳng vào trụ định bắn. Được rồi, Thẩm Tế Nguyệt giơ hai tay bước ra từ sau trụ nói. Tôi sẽ kể cho các người biết chuyện gì đã xảy ra trên tàu hỏa được không? Tôi không yêu cầu các người hợp tác với tôi, chỉ cần các người không tấn công tôi nữa là được. Tôi cũng đảm bảo sẽ không làm hại các người. Được chứ? Đan Kỳ giơ súng ngắm thẳng vào Thẩm Tế Nguyệt. Anh ta không bóp cò, chờ đợi Mục Tư Thần đưa ra quyết định. Thẩm Tế Nguyệt thấy mặt Mục Tư Thần không cảm xúc, tiếp tục nói, cậu hẳn biết đặc điểm của định số. Đối với định số mà nói, ước định là thứ tuyệt đối không thể phá vỡ. Một khi vi phạm ước định, sẽ phải chịu hình phạt rất khủng khiếp. Chỉ cần đồng ý ra ước định với cậu, tôi sẽ tuyệt đối tuân thủ ước định, ít nhất là trong thị trấn Thiên Diễn. Không, Mục Tư Thần nói, người đã lập ước định với chúng tôi là Lôi Kính, chứ không phải Độc Đồng Chi Nguyệt. Chắc chắn anh không chỉ có một thân cận trong thị trấn Thiên Diễn. Anh chỉ cần từ bỏ thân cận này, dùng thân cận khác để đối phó với tôi, là có thể vi phạm ước định. Lập ước định với anh, tôi chịu thiệt quá nhiều. Thẩm Tế Nguyệt khẽ thở dài. Tư Thần, tâm trạng của cậu rất tệ. So với trước đây, sát khí và sự phòng bị của cậu đối với tôi quá nặng. Loại tâm trạng thiếu bình tĩnh này rất dễ bị lợi dụng. Sao cậu lại trở nên như vậy? Thật là khiến tôi thất vọng. Lục Hành Châu nói, chúng ta sẽ mất trí nhớ trong chủ. Mỗi lần lên xe đều trở nên bị động. Nếu có thể thu thập được thông tin về chủ từ ngài, sẽ rất có lợi cho chúng ta. Ngài và định số là kẻ thù không đội trời chung. Tôi tin rằng ngài sẽ tiết lộ những thông tin bất lợi cho định số. Không, Mục Tư Thần nói, tôi cảm thấy ngài đã điên rồi. Ngoài Tần Thượng Tướng ra, không có quái vật cấp thần nào không điên. Lục Hành Châu nói, Mục Tư Thần lắc đầu. Không, tình trạng của ngài không giống như vậy. Đây là một trực giác rất kỳ lạ. Từ khi nhìn thấy Thẩm Tế Nguyệt lần đầu tiên, Mục Tư Thần đã cảm thấy ngài có vẻ bình thường, nhưng thực chất đã phát điên. Sự điên rồ của quái vật cấp thần là một dạng bị tín ngưỡng ô nhiễm ngược và bị thần tính ăn mòn. Những ô nhiễm và ăn mòn này sẽ bóp méo những mong muốn ban đầu của quái vật cấp thần, khiến cho những ước nguyện của các ngài khi còn là người được thực hiện theo một cách thức quỷ dị và đáng sợ. Giống như sự giám sát của mắt to đối với thị trấn Đồng Chi. cũng giống như thói quen khắc ghi sự hy sinh và vô tình vào tận xương tủy của thị trấn Tường Bình. Tất cả đều có thể tìm ra dấu vết. Do đó, ngay cả đối với quái vật cấp thần, mục tư thần cũng có thể tìm thấy một chút bản ngã còn sót lại trong các ngài. Nhưng sự điên rồ của Thẩm Tế Nguyệt, trong mắt mục tư thần là một loại điên rồ hỗn loạn. Không ai có thể hiểu được cảm giác rợn tóc gáy mà mục tư thần cảm nhận được khi đối mặt với Thẩm Tế Nguyệt. Trong những lần gặp mặt trước, mục tư thần có thể cảm nhận được mục đích của Thẩm Tế Nguyệt. Nhưng bây giờ, mục đích đó đã biến mất, mặc dù không nhìn thấy giá trị san của những thân cận của mặt trăng khác. Nhưng mục tư thần tin rằng, giá trị san của những thân cận của mặt trăng này thấp nhất cũng không dưới 2000, tuyệt đối không thể xuất hiện con số khủng khiếp như là âm 20. Không không không như vậy, lúc này, giá trị san là âm 20.000 hay âm 2 triệu đã không còn ý nghĩa gì nữa. Mục tư thần tin rằng, sự điên rồ của Thẩm Tế Nguyệt đã vượt qua một giới hạn. Mục tư thần từng thông qua chân thực chi đồng, nhìn thấy Thẩm Tế Nguyệt lấy đi viên mắt ngọc. Mặc dù nhìn qua tầm mắt của người khác không thể thấy được giá trị san, nhưng mục tư thần dựa vào cảm giác xác định, lúc đó Thẩm Tế Nguyệt vẫn như trước, vẫn rất bình thường. Nhưng chỉ vỏn vẹn 5 ngày, Thẩm Tế Nguyệt đã điên cuồng thành bộ dạng này, thậm chí còn có khả năng tiếp tục điên cuồng. Thị trấn của Định Số quá coi trọng ước định, mục tư thần tuyệt đối sẽ không làm bất kỳ ước định nào với Thẩm Tế Nguyệt. Thấy mục tư thần thái độ kiên quyết, Thẩm Tế Nguyệt cũng không cầu hòa nữa. Ngài buông tay, ngoác miệng, lộ ra một nụ vui sướng tột độ. Tư thần, cậu quả là một người nhạy cảm, nhưng cậu có biết trực giác của cậu đến từ đâu không? Ha ha ha ha ha. Thẩm Tế Nguyệt nghênh đón súng của Đan Kỳ, tiến lên phía trước, cười đến điên cuồng, rõ ràng là giọng nói trong trẻo dễ nghe, nhưng không biết vì sao, tiếng cười lại chói tai như vậy, tựa như trong tiếng cười xen lẫn vô số tiếng kính vỡ tan tành. Mục tư thần lập tức hiểu ra lý do Thẩm Tế Nguyệt điên cuồng. Cậu nhớ lại một chuyện xảy ra từ rất lâu trước đây. Khi còn ở thư viện, thân cận của Thẩm Tế Nguyệt đã cố gắng bước vào hai khu vực chưa được khám phá trong thư viện, nhưng bị sức mạnh trong thư viện ngăn cản, không thể tiến vào để khám phá. Lúc đó, cậu chỉ cho rằng Thẩm Tế Nguyệt muốn chiếm trọn thư viện, giành lại nửa trụ từ thân cận Giản Đồng. Nhưng bây giờ nghĩ lại, có lẽ không phải như vậy. Hai khu vực chưa biết đó không liên quan đến trụ. Ngay cả khi mục tư thần chiếm trọn thị trấn Đồng Chi, hai căn phòng trong tầng hầm của thư viện vẫn không chịu mở cửa cho cậu. Cho đến khi sức mạnh của cậu đủ để chịu đựng thông tin ẩn giấu bên trong, thì mới mở một trong hai căn phòng, còn căn phòng kia vẫn chưa mở được. Đó là sự thật mà mắt to nhìn thấy. Lý do căn phòng bị đóng kín là bởi vì những sự thật này không thể để người ta biết được. Chẳng lẽ sự điên loạn của Thẩm Tế Nguyệt có liên quan đến việc ngài có được thi thể của mắt to? Có phải ngài đã nhìn thấy thông tin ẩn giấu trong căn phòng kín thứ hai? Thông tin ẩn giấu ở đó là điều mà Thẩm Tế Nguyệt luôn muốn biết, cũng có liên quan đến trực giác kỳ lạ của mục tư thần từ trước đến nay. Tiếc thật, tôi vốn định thông qua việc cho các cậu xem một số hình ảnh trong trụ, âm thầm tiết lộ một bí mật cho các cậu, nhưng bây giờ chỉ có thể nói không thôi. Tư thần, cậu có biết những người như các cậu thực chất là? Thẩm Tế Nguyệt há miệng định nói gì đó, trong khoảnh khắc ngài mở miệng, tai của tất cả mọi người cùng lúc ù đi, đồ đằng bản ngã trong cơ thể sáng lên. Lục Hành Châu không có đồ đằng bản ngã thì bị bạch tuộc nhỏ bịt tai. Thẩm Tế Nguyệt muốn nói ra điều gì đủ để ô nhiễm họ, phá hủy tinh thần của họ, bản năng của họ ngăn cản họ nghe những nội dung này. Mục tư thần phán đoán chính xác, Thẩm Tế Nguyệt lúc này không còn là Thẩm Tế Nguyệt ban đầu. Ngài sở hữu xu hướng hủy diệt mạnh mẽ. Mục đích của ngài căn bản không phải là hợp tác với Mục Tư Thần để loại bỏ định số, mà là lấy hợp tác làm cái cớ, truyền tải cho họ một số thông tin cực kỳ ô nhiễm mà họ không nên biết. Ô nhiễm tất cả mọi người. Mục đích của Thẩm Tế Nguyệt không phải là loại bỏ định số, mà là tiêu diệt nhóm bọn họ. Không thể để Thẩm Tế Nguyệt sống sót. Trong tiếng u tai, Đan Kỳ bóp cò theo bản năng. Vào khoảnh khắc hắn bóp cò, Mục Tư Thần nhìn thấy trước ngực Thẩm Tế Nguyệt lóe lên một tấm gương. Cậu nhớ lại năng lực của Thẩm Tế Nguyệt. Thẩm Tế Nguyệt có thể thông qua phản xạ ánh sáng lưu trữ một phần năng lực của kẻ địch và giải phóng chúng. Lúc trước ngài đã sử dụng tấm gương để lưu trữ năng lực của mắt to. Vậy bây giờ ngài đang sử dụng năng lực của ai? Mục Tư Thần muốn ngăn cản hành động của Đan Kỳ, nhưng trong tiếng u tai, không ai nghe thấy tiếng của cậu. Cậu nhìn thấy viên đạn của Đan Kỳ bắn trúng ngực Thẩm Tế Nguyệt. Rõ ràng chỉ là một viên đạn, nhưng máu toàn thân Thẩm Tế Nguyệt lại như nổ tung, rời khỏi cơ thể, tan biến trong không khí. Đây là súng trục xuất sau khi dung hợp với máu của Đan Kỳ. Đã đạt được năng lực trục xuất mạnh mẽ tất cả máu trong cơ thể, được gọi là phá huyết. Bất kể phát súng này bắn trúng chỗ nào, dù chỉ là chảy xước một lớp da, cũng có thể lấy mạng kẻ địch, một đòn giết toàn quân. Tuy nhiên, ngay khi Thẩm Tế Nguyệt ngã xuống với nụ cười quỷ dị, Hạ Phi vốn đứng trước mặt Mục Tư Thần để bảo vệ cậu, hoàn toàn không tham gia trận chiến lại giống như Thẩm Tế Nguyệt. Toàn thân máu me đầm đìa, ôm ngực ngã xuống, biến hóa này quá mức bất ngờ. Mọi người hoàn toàn không ngờ rằng chuyện này lại xảy ra. Vì đã chết, lời nói của Thẩm Tế Nguyệt đã dừng lại. Tiếng út tai của mọi người cũng dừng lại. Đan Kỳ vứt súng chạy đến bên Hạ Phi, vẻ mặt hoang mang nói. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Là năng lực được Thẩm Tế Nguyệt lưu trữ. Tôi nghĩ đó là năng lực liên quan đến định số, một đổi một, Mục Tư Thần nói. Điều này giống với việc khi chủ của thị trấn Thiên Diễn bị phá hủy, chủ của thị trấn địch cũng sẽ bị phá hủy. Thẩm Tế Nguyệt hẳn là đã lưu trữ năng lực này khi chủ của thị trấn Si Mị bị phá hủy. Trong khoảnh khắc Thẩm Tế Nguyệt chết đi, hắn phóng năng lực này từ trong gương phóng ra. Cho nên khi hắn chết, Hạ Phi cũng chết theo cách thức giống hệt như vậy. Mục Tư Thần đã nhận ra mục đích của Thẩm Tế Nguyệt lần này là ô nhiễm hoặc tiêu diệt cả nhóm người bọn họ. Đối với ngài mà nói, kết quả tốt nhất chắc chắn là tất cả mọi người đều chết. Nhưng nếu không thể tiêu diệt tất cả mọi người, thì hãy loại bỏ người mà ngài muốn giết nhất. Mục Tư Thần cho rằng, người mà Thẩm Tế Nguyệt muốn giết nhất chính là mình. Mặc dù cậu cố gắng ngăn cản Đan Kỳ bắn súng, nhưng cậu không sợ chết, bởi vì trên người bọn họ có quả thế mạng, có thể bảo toàn một mạng. Giống như bây giờ, Hạ Phi vốn đang nằm chết thảm trên mặt đất. Khi Đan Kỳ kiểm tra hơi thở của cậu ta, Hạ Phi đột nhiên mở mắt, vén áo lên nói, đau chết tôi rồi, sợ chết tôi rồi, vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trên áo của cậu ta vẫn còn vết máu, nhưng vết thương ở ngực đã lành hẳn. Quả thế mạng đã cứu cậu ta một mạng. Đan Kỳ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi phịch xuống đất, thở hổn hển nói, tôi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Dù sao thì cậu cũng không chết là tốt rồi. Còn lại chờ Mục Tư Thần giải thích đi. Mọi người đều bị biến cố này làm cho sợ hãi. Ngay cả Kỳ Tiện An vốn luôn điềm tĩnh cũng ngồi bên cạnh Hạ Phi với đôi chân run rẩy, nở nụ cười thở phào nhẹ nhõm vì thoát khỏi nguy hiểm. Chỉ có Lục Hành Châu vẫn giữ được lý trí. Sau khi phân tích kỹ lưỡng tình hình chiến đấu, anh ta đặt câu hỏi với Mục Tư Thần. Tại sao lại là cậu ta? Đây cũng là điều Mục Tư Thần muốn hỏi. Tại sao lại là Hạ Phi? Thẩm Tế Nguyệt kìm nén sự điên cuồng, giả vờ thân thiện và bình tĩnh. Người mà ngài muốn giết nhất lại chính là Hạ Phi, người gần như không có mối liên hệ gì với ngài. Mục Tư Thần do dự nhìn Hạ Phi, mà Hạ Phi vô tư vỗ vỗ đan nỉ, Trì Liên và Kỳ Tiện An, lại vỗ vỗ ngực mình nói, không sao không sao, tôi không chết được, anh Phi nhà mọi người may mắn lắm, là vận may được hệ thống công nhận là rất tốt, tuyệt đối sẽ không chết. Dĩ nhiên, nếu thị trưởng Mục bảo tôi hy sinh, may mắn cũng không cản nổi cái chết bi tráng của tôi. Đến lúc này rồi mà cậu ta vẫn không quên tỏ lòng trung thành. Mà Mục Tư Thần trong lời nói của cậu ta, nhạy bén bắt lấy được hai chữ. May mắn, hệ thống từng nói, may mắn kỳ quái của Hạ Phi là có nguyên nhân. Bởi vì Hạ Phi là người gác mộ được chọn, cậu ta sẽ là người sống cuối cùng của thế giới thực. Chứng kiến tất cả biến cố xảy ra trên thế giới này. Mục Tư Thần kết hợp tất cả những điểm nghi vấn lại với nhau. Hạ Phi, người gác mộ, Thẩm Tế Nguyệt điên cuồng, thù địch một cách vô lý, và thị trấn Si Mị, từ Si Mị về mặt ý nghĩa bề ngoài là để miêu tả đủ loại yêu ma quỷ quái. Những sinh mệnh đã chết, người bình thường thường sẽ liên tưởng từ này với ma quỷ. Nghĩa địa, Thẩm Tế Nguyệt. Nghĩa địa, Hạ Phi, người gác mộ, Mục Tư Thần tự hỏi trong lòng. Hệ thống, chẳng lẽ Thẩm Tế Nguyệt chính là người gác mộ của thế giới này? Hệ thống, không rõ. Hệ thống vẫn không thể cung cấp bất kỳ thông tin nào. Tác giả có lời muốn nói. Hàng ngày xin dinh dưỡng. Thời gian không xác định. Gặp mọi người rất muộn ngày mai. Yêu mọi người. Bình luận trên Tấn Giang. Đẹp trai mà sao lại điên rồ thế nhỉ? Cái gì? Mặt Trăng lại là người gác mộ á? Người gác mộ không phải là con người cuối cùng sao? Không lẽ Mặt Trăng không phải là quái vật, mà là người? Đầu giường ánh trăng rọi, rọi sáng cả Tấn Giang. Tặng một bình dinh dưỡng, viết chữ thẳng băng băng. Thẩm sao lại là người gác mộ được nhỉ? Người gác mộ sẽ không biến thành quái vật mà. Để tôi đoán cái, nếu có hai người gác mộ thì chỉ có một người sống sót. Nếu Mặt Trăng giết chết Hạ Phi trước, thì hắn chính là người có thể sống đến khi kết thúc và chứng kiến tất cả cái chết. Nhưng Hạ Phi lại là người giữ mộ của một thế giới khác mà. Hai người thuộc về hai thế giới đáng ra không có mối quan hệ cạnh tranh đúng không? Có thể việc giết chết người gác mộ của thế giới thực sẽ gây ra hỗn loạn sớm hơn. Cách chương.